Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 4, Lục Bào ra trận. Thẩm Thành Bình đúng là không nghĩ tới Lý Tĩnh Hư sẽ nói như vậy. Có điều hắn vốn cũng không sốt ruột tới kiến thức đại danh đỉnh đỉnh Tư Vân tự đấu kiếm. Liền cười nói, nếu chân nhân có như vậy hứng thú, Thành Bình tự nhiên đồng ý tiếp đón. Nói tới chỗ này. Thẩm Thành Bình ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy hắn tả vượt sau lưng đâu trong túi cuốn lấy một quyển thư. Mơ hồ có thể thấy được là một quyển kỳ phổ. Trong lòng hơi động, liền tiếp tục nói, chân nhân vẫn là dịch trong rừng người. Lý Tĩnh Hư khẽ mỉm cười, xoay đầu lại nhìn Thẩm Thành Bình, nói, người cũng yêu thích chơi cờ. Thẩm Thành Bình thấy hắn có hứng thú, biết Lý Tĩnh Hư là yêu thích chơi cờ người. Bằng không cũng sẽ không bên người mang theo kỳ phổ. Cười nói. Tại hạ đối với đánh cờ vây chi đạo vẫn tính là có một ít chấm dứt. Khi nhàn hạ hậu cũng yêu thích cùng người đánh cờ mấy cục. Cờ vây ẩn chứa âm dương ngũ hành lý lẽ. Chính là một môn cực huyền diệu học vấn. Hết thảy những này tu luyện nhiều năm tu sĩ đều yêu thích có việc vô sự đánh cờ mấy cục. Thẩm Thành Bình luân hồi mấy đời. Tương tự là tinh thông đạo này. Vì lẽ đó ở Lý Tĩnh Hư hỏi tiếp lên hắn kỳ lực làm sao sau khi. Hắn liền nói rằng, nếu thật sự người có hứng thú, sau đó tìm một chỗ, hai người chúng ta dịch trên một ván lại có làm sao? Lý Tĩnh Hư gật đầu nói, chính hợp ta ý, ta liền nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Trong lòng ghi nhớ chơi cờ việc, Lý Tĩnh Hư nguyên bản nhàn du tâm tư cũng là phai nhạt. Lôi kéo Thẩm Thành Bình đi tới thành đô một chỗ u tĩnh phòng trà. Bày xuống bàn cờ. Muốn nói Lý Tĩnh Hư từ lúc khi còn bé liền bắt đầu chơi cờ. Cho tới bây giờ đều hơn 1000 năm. Thêm nữa bản thân hắn lại là cái cực thông linh người. Đối với cờ vây ngộ tính cực cường. Kỳ lực há lại là người thường có thể so sánh. Đợi đến sau đó cùng người đánh cờ. Thực sự là hiếm có bại trận. Làm cho tu chân giới những người bạn cũ hiện nay đều có chút không muốn với hắn đánh cờ. Vừa nãy hắn xem Thẩm Thành Bình cực có tự tin. Hắn liền không nhịn được liền muốn nhìn một chút Thẩm Thành Bình bản lĩnh. Muốn nói Thẩm Thành Bình trải qua nhiều như vậy này chuyển thế. Tuy rằng không có chuyên tu quá chơi cờ. Nhưng cũng chưa từng có thả xuống quá. Nhưng có điều chừng 10 tay qua đi. Bố cục vừa triển khai hắn cũng cảm giác được đối phương kỳ nghệ không được. Để Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được tập trung lên tinh thần tỉnh táo. Triển khai lên cả người thế võ. Cùng đối phương đánh cờ lên. Hay là chịu đến tự thân kiếm đạo ảnh hưởng. Thẩm Thành Bình chơi cờ thời điểm. Rất yêu thích quan sát đối thủ. Ở trong lúc lơ đãng hiểu rõ đến đối thủ ý nghĩ. Nhận ra được sơ hở của đối phương. Mỗi khi đều có thể phá tan đối phương bố cục, mà cực nhạc chân nhân nhiều năm nuôi thành kỳ đạo cũng không phải bình thường. Rất nhanh hai bên liền xuống sốt ruột lên. Hô, Lý Tĩnh Hư thở dài một cái, đem cuối cùng một con cờ rơi xuống, lại nhìn lướt qua bàn cờ. Quân cờ đen trắng xen kẽ như răng lược, kỳ hình cực hạnh kiểm xấu. Có thể thấy được vừa nãy hai bên chém giết làm sao khốc liệt. Lý Tĩnh Hư không thiếu thưởng thức nói rằng, khá lắm, bao nhiêu năm đều không bị ép vào cỡ này trong khổ chiến. Thực sự là thoải mái a. Thẩm Thành Bình cũng là cười nói, chân nhân quả nhiên có thể nói dịch lâm quốc thủ, ta cũng là nhiều năm không có gặp phải đối thủ, không nghĩ tới hôm nay đem hết cả người thế võ, cuối cùng vẫn thua một con trai. Lý Tĩnh Hư cười nói. Người có thể trên bàn cờ vẻn vẹn thua một con trai đã là không được hiểu rõ. Còn có cái gì không phục sao? Hai người chơi cờ thời điểm chìm đắm trong đó vẫn còn không cảm thấy. Bây giờ vừa nhìn sắc trời. Nhưng là đã có hơn nửa ngày trôi qua. Lý Tĩnh Hư cười nói. Không nghĩ tới cùng ngươi rơi xuống một bàn càng liền trôi qua hơn nửa ngày nhi. Chúng ta vẫn là mau mau chạy tới Bích Quân Am đi thôi. Thẩm Thành Bình cùng cực nhạc chân nhân, sóng vai đi ở thành đô trên đường, còn chưa đã ngứa thảo luận lúc mới ván cờ. Lúc này đã là buổi tối, chỉ có ánh trăng đầy sao lấp lóe. Đến một chỗ, liền xem thấy phía trước đêm trăng bên dưới một mảnh xương trắng tràn ngập ra, đem chu vi trăm trượng bên trong hết mức bao phủ trong đó. Cũng không thấy rõ Bích Quân Am ở nơi nào. Cực Nhạc chân nhân tung nhưng mà cười nói, phái Nga Mi chính là yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Này vụ trận chỉ sợ cũng là món ăn hà cái kia nữ oa làm ra đến đi. Dứt lời không quan tâm chút nào, liền đi tiến vào trong sương mù. Thẩm Thành Bình lúc này cũng biết đây là một chỗ ảo trận, đang chờ tỉ mỉ nhìn kỹ, lại không nghĩ rằng Lý Tĩnh Hư chỉ hơi ngưng lại, liền nhìn ra trận này vận hành quy luật. Này xương lớn ảo trận chính là lấy ngũ hành bát quái làm trụ cột bãi thành. Lấy ngũ hành chi hơi nước hội tụ trong bát quái tốn quái chi phong. Nước phong hội tụ sinh vụ. Trận pháp bố trí tuy có chút huyền cơ, nhưng không phải cái gì tinh diệu phức tạp đại trận. Tự nhiên không làm khó được Cực Nhạc chân nhân. Chỉ thấy hắn ở bên dưới trận tuyến biến hóa, trước sau đi lại, có điều thời gian trong chớp mắt, liền thông qua xương lớn phong tỏa. Thẩm Thành Bình nhìn ra Cực Nhạc chân nhân là lần thứ nhất đối mặt trận pháp này. Mắt thấy Lý Tĩnh Hư thong dong động tác, nhưng cũng không nhịn được khâm phục. Hắn tuy rằng cũng nhìn ra trận này một ít cửa ngõ, nhưng cũng là muốn mượn Lý Tĩnh Hư động tác phản đẩy mà thành. Nếu là chính hắn, muốn xem phá phải hao phí công phu tuyệt không là như thế một chút. Mắt thấy mây mở sương tan, chỉ thấy xanh biếc rừng trúc thấp thoáng bên trong, có một cái gạch xanh gỗ che xây thành đơn sơ tiểu tự. Trung gian là một tòa ba gian nhà ngói Phật đường. Mở ra trong cửa chính một bên có thể nhìn thấy cung phụng Phật Tổ Thích Già Mani pháp tượng. Chùa chiền bên ngoài cũng không có chính thức tường vây, hay dùng mùa đông chết héo cây mây biên một vòng hàng rào. Mặt sau nhưng là gỗ che đáp thành lậu thất thiện phòng. Lấy cung tham thiền phóng tạm chú trụ. Lúc này Bích Quân Am bên trong bóng người lay động, đã tụ không ít người. Hai người đang muốn đi vào, lại nghe thấy sau lưng trong trận truyền đến một trận trầm thấp sấm gió vang lên thanh âm. Chợt cái kia dày đặc không thể nhận ra người vụ trong trận càng bay tới một mảnh lít nha lít nhít. Kim tinh, tại đây đêm tối lờ mờ bên trong vô cùng dễ thấy. Thẩm Thành Bình vẫn không có làm rõ tình huống, vào lúc này không khỏi sững sờ. Đúng là Cực Nhạc chân nhân nhìn thấy tình huống trước mắt hơi nhướng mày. Nụ cười trên mặt cũng cất đi, vẻ mặt nghiêm túc, trong hai mắt tránh ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tay trái nâng lên, tự chậm thực nhanh ở trước người vẽ ra một cái quá vòng cực. Kim quang lóe lên liền đem hắn cùng Thẩm Thành Bình đều vòng ở trong đó. Thẩm Thành Bình cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Nhìn lại đối phương thanh thế không nhỏ, liền thấp giọng hỏi, chân nhân, cái kia kim tinh là vật gì? Cực Nhạc chân nhân khuôn mặt nghiêm nghị nói, cái kia chính là Bách Man Sơn Lục Bào lão tổ phí đi nhiều năm tâm huyết khổ luyện ra vạn độc kim. Tàm cổ, vật ấy thật là hung lệ, chuyên thật hấp thị người não, bất luận thật lợi hại tu sĩ, bị nó cắn một cái cũng khó có thể vượt qua một canh giờ. Hơn nữa cái kia kim tàm cổ số lượng rất nhiều, Lục Bào tự hào có trăm vạn kim tàm cổ, trong đó dù cho có một ít nói ngoa, nhưng cũng có thể thấy được con số tuyệt đối không ít. Người ngày sau như gặp gỡ chỉ cần vạn phần cẩn thận. Thẩm Thành Bình mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ, hóa ra là Lục Bào lão tổ này lão ma đầu. Này lão ma đầu tuy rằng tên tuổi rất dì lượng, làm người cũng hung ác độc ác, nhưng tu vi và trí tuệ ở chúng ma đầu bên trong đều bài không tới đằng trước. Hơn nữa vận khí quá kém, Từ Vân tự ra trận không lâu, liền để Cực Nhạc chân nhân phá đắc ý bách độc kim tàm cổ. Hơn nữa còn bị một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Có điều xem lúc này Lục Bào lão tổ như vậy thanh thế, hắn tu vi e sợ cũng không đơn giản. Hiển nhiên Cực Nhạc chân nhân đối phó hắn cũng không phải là như vậy hời hợt. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.